Bầu trời ngập tràn nắng ấm, sâu đông đã qua rồi, mùa xuân đã đến rồi, sao em vẫn cô đơn lẻ loi. Cuộc đời ngập tràn khúc hát, bao khao khát mong chờ, mà anh quá hững hờ, con tim vẫn giá băng. Là xa cách và thương nhớ, có bao giờ anh tới và sẽ ru em bằng những đam mê, có bao giờ anh tới và đốt cháy em bằng những yêu thương, để vòng tay khát khao hãy cho em tình yêu đêm nay. Trời ngập tràn nắng ấm, sâu đông đã qua rồi, mùa xuân đã đến rồi, sao em vẫn cô đơn lẻ loi. Cuộc đời ngập tràn khúc hát, bao khao khát mong chờ, mà anh quá hững hờ, còn tim vẫn giá băng lạnh lùi. Có bao giờ anh tới và hát cho em xa cánh và thương nhớ.